Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 13, lên xe, lời ít mà ý nhiều. Khả trong giọng nói uy hiếp vẫn là biểu lộ xuất ra. Quân Nghiên Trí như không nghe thấy. Có của ngươi kịch bản, lời còn chưa dứt. Quân Nghiên đánh mở cửa xe, dày rộng bàn tay to đem nàng gắt gao nắm ở. Thuận tay đóng cửa lại, kịch bản đâu, nàng trong mắt nóng rực chưa tán, Đậu Minh Húc trong mắt mang theo một tia trêu tức ở trên người ta, chẳng lẽ đây là cái gọi là dạ. Quang kịch bản, 0058 kém chút một ngụm lão huyết phun ra đến. Ký chủ tư tưởng thực không phải là nó một cái người máy có thể khống chế hiểu rõ. Rất không biết xấu hổ, ngươi có đói bụng chưa? Bị Quân Nghiên nhắc tới. Đậu Minh Húc thật đúng chút đói bụng, về nhà, mì ăn liền, đậu ca, Anna tỷ nói, ngươi không có thể ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, lão bà nấu gì đó. Có thể kêu đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao? Thì phải là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, cũng phải ăn đi, ăn ngay cả canh cũng không thừa. Quân Nghiên nhớ tới bản thân ngày sau cũng là muốn hỗn vòng giải trí. Thân thể dinh dưỡng phải đuổi kịp. Luôn kéo Đậu Minh Húc ăn mì ăn liền cũng không được, phụ cận có cái gì ngoại bán sao? Đem ta buông đi, ta đi mua, không được, ôm lấy tay nàng càng chặt một phần. Nếu phóng chạy liền mất nhiều hơn được. Tiểu Đường, đợi lát nữa ngươi xuống xe đi mua. Ta cùng Quân Nghiên ở trong xe chờ ngươi, ok. Không thành vấn đề, nói hai ba câu liền giải quyết Quân Nghiên khốn cảnh. Nàng mệt mỏi một buổi sáng. Nhất dính vào ghế ngồi đã nghĩ ngủ, nhưng cố tình trong đầu còn nhớ một việc, Đậu Minh Húc. Kịch bản đâu, ở nhà của ta, đợi lát nữa đưa cho ngươi, nói cái gì đều không thể thả lão bà đi. Hảo, ta đây liền cố mà làm đi một chuyến nhà ngươi đi. Bất quá nói xong rồi, cầm kịch bản bước đi, Đậu Minh Húc gật gật đầu. Ánh mắt thành khẩn, nhất định thả ngươi đi, mới là lạ. Quân Nghiên thế này mới nằm ở trên ghế ngồi, cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Đậu Minh Húc gặp Quân Nghiên mệt, sợ nàng ngủ không yên, khinh thủ khinh cước hướng trong lòng mang. Tiểu Đường mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà mình nghệ nhân ôn nhu nhìn chằm chằm trong ngực nữ nhân. Kia ánh mắt xem nhân nổi da gà đều phải nổi lên. Xem ra ảnh đế là bị yêu nghiệt câu hồn. Tiểu Đường vừa muốn nói gì, Đậu Minh Húc dư quang thoáng nhìn, lãnh ý nhịp nhàng ăn khớp, hắn theo bản năng liền ngậm miệng. Đậu Minh Húc thói quen hắn tối rõ ràng bất quá, một khi quấy dày hắn, không hảo trái cây ăn. Quân Nghiên lại tỉnh lại, tối rồi, phòng khách nội bày biện hoành thất thụ bát đóng gói hộp. Nàng xuống giường, mở hộp ra, đồ ăn lạnh, giờ phút này liền muốn dùng đến lò vi sóng. Khả Đậu Minh Húc ra lò vi sóng bề ngoài giống như là cái đồ cổ. Chốt mở tiếp xúc bất lương, Quân Nghiên thử vài lần sau, cuối cùng là sắp thông nguồn điện, đem chuẩn bị hảo đồ ăn trang nhập hộp cơm bên trong. Bỏ vào đi, 5 phút đồng hồ, hương khí phát mũi, của nàng bụng thật không tốt đói bụng. Ngươi tỉnh, một thân hưu nhàn trang Đậu Minh Húc vừa mới vận động hoàn. Trên mặt còn lưu lại mồ hôi. Theo bản năng, nàng cầm khăn lông, đi rồi đi qua, giúp hắn lau mồ hôi. Động tác rằng có thật lâu, lâu đến tay nàng buông thời điểm. Đậu Minh Húc ôn nhu chân thành, chấp nổi lên tay nàng, ngươi để ý. Nếu ta nói là đâu, lần sau vận động hoàn nhớ được lau mồ hôi. Vạn nhất bị cảm sẽ không tốt là money, ngươi đau lòng. Quân Nghiên than thở nói, ngươi đừng hiểu sai. Ta chẳng qua là đau lòng của ta kịch bản mà thôi. Nói xong rồi lấy đến kịch bản liền thả ta đi, Quân Nghiên, hắn hoán tên của nàng. Ân, ta ở chớ đi được không? Của hắn trong giọng nói hàm chứa cầu xin, có xen lẫn bất mãn. Đang nhìn đến nàng do dự chưa định ánh mắt sau, bổ sung một câu, ta đến chợ giúp ngươi đề cao kỹ thuật diễn. Hết chương.